Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1216, Cao Đào Thủy Hử tiến vào Đại Năng Thần Giới. Lúc này nhìn lại Đại Tuyết Sơn, nơi nào còn có Đại Tuyết Sơn dáng vẻ, trừ Đại Tuyết Sơn ngoài trụ sở, toàn bộ đỉnh núi đều bị san thành bình địa. Chỉ có Đại Tuyết Sơn chỗ ở có cấm chế thủ hộ, mới có thể cất giữ tới. Bây giờ Đại Tuyết Sơn vị trí trụ sở mảnh sơn cốc này đột ngột cao vút ở tuyết nguyên trên, để cho người nhìn thập phần quái dị. Lúc này trong Đại Tuyết Sơn toàn bộ cường giả mặt cũng lục. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Tần Cung sẽ cường hãn nhược tư. Nếu như hắn có thể kiên trì kêu thêm gọi một viên cuối cùng lời nói của tinh thần, kia Đại Tuyết Sơn chỗ ở liền thật không đảm bảo. Mà trước bị bọn họ thổi thần hồ kỳ thần huyền băng thành tường hôm nay đã sớm bể tan tành không còn hình dáng, càng không nói đến dùng để phòng ngự. Có thể cơ hồ theo bản năng đang lúc ở Tần Cung dừng lại sau khi đả kích, Đại Tuyết Sơn ba vị hồng quân đại năng hay lại là đưa tới đại thủy, đem thành tường đóng băng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, từng đạo năng lượng kinh khủng tự Đại Tuyết Sơn trú trong đất phóng lên cao, trong nháy mắt đem lập tức phải bể tan tành cấm chế tu bổ hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại Tuyết Sơn nếu đụng phải tàn khốc như vậy đả kích, ba vị hồng quân đại năng vẫn là con vịt chết, thịt miệng thối bất lạn. Cầm đầu tên lão giả kia ngửa mặt lên trời cười như điên. A ha ha ha ha ha. Tần Cung, ta nói như thế nào? Tung ngươi có thông thiên khả năng. Một người để hơn vài chục trên trăm đồng cấp hồng quân lại có thể thế nào? Khả năng dung chuyển ta Đại Tuyết Sơn chỗ ở hay không? Thưởng thức muốn lập tức rời đi đi. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu không, ta Đại Tuyết Sơn cường giả thừa dịp ngươi kiệt lực lúc giết ra bên ngoài thành, chỉ sợ ngươi muốn đi cũng đi không. Đúng như lời ngươi nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, lập tức cút đi đi. Sau này không muốn lại tự tìm khổ ăn. Nghe Đại Tuyết Sơn lời nói của Hồng Quân, Tần Cung trong nháy mắt có một loại muốn ói huyết xung động. Hắn như vậy tồn đang xuất thủ, không thể nào thật đi hủy diệt một ít nhỏ yếu tồn tại. Bản đến chính mình cho bọn hắn một cái rung động, đem Cao Đào Thủy Hử ép ra ngoài, đánh ra sát hại Nguyệt Tâm hung thủ báo thù. Chuyện này cũng không tính, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, này lão thật không ngờ không biết điều, còn cho là mình công lực tiêu hao sạch sẽ đây. Bất quá, thấy lão giả, Tần Cung đột nhiên nghĩ đến hai tên du côn. Cái lão gia hỏa này cùng hai tên du côn ngược lại có liều mạng. Đợi lão giả tiếng nói rơi xuống sau khi, Tần Cung sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá một mảnh, lập tức đem Cao Đào Thủy Hử gọi ra. Nếu không, ta thật muốn không khách khí. Tần Cung dứt lời, bàn tay từ bầu trời trung vạch qua. Trong phút chốc, tràn đầy thiên ngọn lửa màu xanh lam hừng hực địa ở trong bầu trời bốc cháy. Tiếp đó, đầy trời siêu hót trong phút chốc nhuyễn động, rồi sau đó hóa thành một cái to lớn màu xanh ra trời hỏa cầu. Hỏa cầu như ngọc thạch, lộng lẫy vô cùng, có thể tự màu xanh ra trời hỏa cầu bên trong hủy diệt tính năng lượng không ngừng ba động. Gào. Tiếp đó, chỉ nghe một tiếng rồng gầm tự trên chín tầng trời vang lên. Đón lấy, một cái toàn thân tản ra hủy diệt tính khí tức hỏa long long hồn ở trong bầu trời hiển hóa ra ngoài. Hỏa long hồn giống như thực chất một dạng làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp lực. Rồi sau đó hỏa long hồn rung đùi đắc ý trong chớp nhoáng độn thổ to lớn màu xanh ra trời hỏa cầu. Bên trong, rắc rắc, màu xanh ra trời hỏa cầu trung thật sự tản mát ra năng lượng trong nháy mắt làm không trung sụp xuống. Trên vùng đất vạn năm tuyết động, tuyết rơi hàn băng tầng trong nháy mắt không chịu nổi nặng hà vậy bể ra. Mà hỏa cầu thật sự tản mát ra hủy diệt tính năng lượng tuyệt đối nếu so với Tần Cung tự thiên ngoại chiêu hoán tới còn sót lại tinh thể khủng bố hơn quá nhiều. Màu xanh ra trời hỏa cầu tạo thành hủy diệt cảnh tượng làm Đại Tuyết Sơn chúng cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn họ đã cảm giác uy hiếp tánh mạng. Thần niệm động nơi, Ngọn lửa màu xanh lam cầu bắt đầu liền chậm rãi hướng Đại Tiết Sơn chú trên đất trống nghiền ép mà tới. Hỏa cầu tốc độ di động rất chậm. Bất quá, hỏa cầu mỗi hướng Đại Tiết Sơn chỗ ở đến gần một phần. Đại Tiết Sơn cường giả trong lòng bóng đen của cái chết liền tới gần một phần. T. Này rốt cuộc là người nào đây là? Hắn thật chỉ là Hồng Quân cảnh tôn có ở đây không? Trong Đại Tiết Sơn cường giả rốt cuộc phát kinh hoàng bất an tiếng kêu to. Lam ta hỏa cầu chậm rãi rời đến Đại Tiết Sơn bên thành tường thượng. Mà lúc này, huyền băng thành tường trong nháy mắt phát ra tan vỡ thanh âm. Mà như giống như miệng thủy tinh một loại rào một tiếng bể đầy đất. Mất đi huyền băng tường bảo vệ sau khi nóng rực nhiệt độ cao oanh một tiếng hướng bên trong thành khuếch tán đi. Này nhiệt độ thái sợ rằng bị dọa sợ đến Đại Tiết Sơn cường giả tránh xuất lĩnh đệ tử hoảng hốt hướng chỗ ở bên trong quang đi. Mà đúng lúc này, trên đầu tường kiến trúc trong nháy mắt biến hóa thành cho tàn. Ngay cả ngọn lửa tử cũng không nhìn thấy. Mà đá lớn xây cất thành tường cũng trong nháy mắt bốc hơi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỏa long bạo nổ còn không có bạo nổ. Cũng đã tạo thành kinh khủng như vậy hủy diệt tính tình cảnh. Lần này cũng làm Đại Tiết Sơn người dọa hỏng. Bọn họ không nghi ngờ chút nào. Nếu như cái này đại hỏa cầu cút vào Đại Tiết Sơn trú trong đất. Sợ rằng chỉ có một hậu quả. Đó chính là hủy diệt. Hết thảy đều sắp biến mất. Có thể Tần Cung cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Thần niệm động một cái. Hỏa long bạo nổ hỏa cầu liền phi hôm qua Đại Tiết Sơn trú trên đất trống. Phần phật. Trên Đại Tiết Sơn vô ích cấm chế trong nháy mắt bốc cháy. Cuối cùng hỏa long bạo nổ lại đem kinh khủng như vậy ngăn lại cho phá đi. To lớn màu xanh ra trời hỏa long bạo nổ hỏa cầu treo ở Đại Tiết Sơn trú trên đất trống. Bất quá, Tần Cung lại cho bọn hắn lưu lại một cái tương đối an toàn khoảng cách. Bất quá cho dù như vậy, trong Đại Tiết Sơn người cũng như chuyện bị đặt ở trên lửa nướng một dạng người người kinh hãi. Muốn chết. Cái này chết hỏa cầu liền treo ở đỉnh đầu bọn họ. Nếu như người ta nghĩ, thiên giới chung tồn tại vô tận năm tháng Đại Tiết Sơn sợ rằng thật sẽ bị người từ thiên giới chung xóa đi, Đại Tiết Sơn ra, tích góp vô tận năm tháng tiết rơi nhiều nguyên đã biến thành cuồn cuộn tưới. Dõi mắt thiên hạ, cực bắc chi địa đã biến thành một mảnh vô tận hải dương. Hết thảy các thứ này tất cả bởi vì Tần Cung cái này hỏa long bạo nổ sở trí. Quanh năm phiêu tiết thiên giới cực bắc chi địa cứ như vậy bị hủy đi. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Kêu cao đào thủy hử đi ra gặp ta. Nếu không, Đại Tiết Sơn liền từ thiên giới bên trong xóa đi đi. Lúc này, Tần Cung hạ thông điệp cuối cùng. Mà Đại Tiết Sơn ở chết dưới sự uy hiếp. Bọn họ rốt cuộc thu hồi bọn họ kiêu ngạo. Tên kia cầm đầu nhị cấp Hồng Quân rốt cuộc đứng ra. Tần Hồng Quân trở về hạ thủ lưu tình đi. Không phải chúng ta cao đào thủy hử thần không tới gặp ngươi. Trên thực tế, hắn đã tiến vào đại năng thần giới đi. Tần Hồng Quân đại nhân chỉ cần có thể lưu ta Đại Tiết Sơn nhất mạch. Chúng ta điều kiện gì đều có thể nói. Tự do chi thành, lòng dạ lưu trong hầu phủ. Tự do chi thành chung mười mấy tên nhị cấp Hồng Quân đại năng. Nguyên Trần Hầu nắm giữ những thưởng thiện phạt ác đó xử môn tề tụ một đường. Lưu Hầu thật cao địa ngồi ở thành thủ trên bảo tọa. Nghe phía dưới chúng đại năng tiếng nghị luận không nói một lời. Lưu Hầu, nếu như tự do chi thành thật xuất binh thiên giới, cũng đã vi phạm ban đầu thành lập tự do chi thành dự tính ban đầu. Bất quá, bây giờ mang đến quái vật mộ thủ thống chế thiên giới giống vậy chúng ta cũng là không thể đáp ứng. Này binh nếu nhất định phải ra, là có thể nhất định phải chờ đến cái kia ngoại lai Tần Cung cùng chúng ta cùng nhau xuất binh đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.